Chương 823, trước khi đi. Vô luận thế giới bên ngoài cỡ nào đặc sắc, phồn hoa dường nào. Ấm áp nhất, thoải mái nhất, vĩnh viễn là nhà mình. Đưa mắt nhìn Tưởng Lệ Hành lái xe rời đi, Ninh Hoan Tâm lúc này mới quay người hướng chung cư đi, mới vừa đi tới chung cư cổng, xa xa liền thấy trong đại sảnh nhàm chán vừa đi vừa về họa vòng Lâm Thu Hàm. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm thân ảnh, Lâm Thu Hàm lập tức bước nhanh đi tới bên cạnh nàng. Hoan Tâm, ngươi về đến rồi. Ninh Hoan Tâm khẽ gật đầu, Thu Hàm tỷ, ngươi đã đến ân. Lâm Thu Hàm hướng về phía Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, Hoan Tâm, văn ra sự tình Thu Hàm tỷ, chúng ta trở về rồi hay nói đi. Hai người cùng nhau vào thang máy, đến 13 lâu về sau, cửa thang máy từ từ mở ra, Ninh Hoan Tâm xuất đi ra ngoài trước. Văn Ngọc Kỳ điên rồi, chuyện này Hoan Tâm ngươi biết sao? Lâm Thu Hàm hai ngày này nhìn chằm chằm vào văn ra đâu, cho nên văn ra có cái gì gió thổi cỏ lay, nàng đều nhất thanh nhị sở. Ân, nghe nói, văn ra có phản ứng gì? Ninh Hoan Tâm hỏi ngược lại Lâm Thu Hàm một câu. Bọn hắn có thế có phản ứng gì? Đại gia tộc chính là như thế thôi. Coi như hoài nghi Văn Ngọc Kỳ đột nhiên nổi điên nguyên nhân, bọn hắn QNZ không có khả năng đi điều tra, bởi vì là một cái Văn Ngọc Kỳ đã cùng Tưởng ra có khoảng cách, bọn hắn sẽ không đần lại bởi vì cái này nữ nhi đi đắc tội không biết mức độ huyền môn nhân sĩ. Văn Ngọc Kỳ hiện tại đã là văn gia con rơi. Trong đại gia tộc, hướng người tới tình đạm mạc. Văn Ngọc Kỳ có kết cục này, Lâm Thu Hàm không có chút nào ngoài ý muốn. Đừng nói văn gia những người khác đối với Văn Ngọc Kỳ rất có oán nghiệm, nàng hiện tại thành cái dạng này, cha mẹ của nàng đều không nghĩ để ý tới nàng. Hôm nay ta nghe được văn gia người đang nghiên cứu đem nàng đưa đến trại an dưỡng đi, tự sinh tự diệt. Nói đến đây, Lâm Thu Hàm một mặt hưng phấn, nữ nhân này thật sự là tìm đường chết, nhưng đáng tiếc, lúc đầu ta dự định nuốt nàng tính phách, thế nhưng là chủ nhân không cho phép. Cho tới bây giờ Lâm Thu Hàm còn cảm thấy rất là tiếc hận. Ninh Hoan Tâm, mặc dù sớm cũng cảm giác được Lâm Thu Hàm khí tức bên trong có rất sâu sát khí, nhưng là Ninh Hoan Tâm không nghĩ tới nàng thế mà hung ác như thế. Bất quá. Lúc này mới 2 ngày, Văn Ngọc Kỳ liền biến thành bộ dạng này, Ninh Hoan Tâm cũng cảm thấy rất thổn thức. Rõ ràng, cùng Văn Ngọc Kỳ có tư đoán người là nàng, nên động thủ chính là nàng a, thế nhưng là nàng còn cái gì cũng không làm đâu, Văn Ngọc Kỳ liền bị người biến thành dạng này. Được rồi. Không đề cập tới nàng. Dù sao đều là người không liên quan. Ninh Hoan Tâm về đến phòng bên trong, đi thay quần áo, Lâm Thu Hàm QNZ đi theo bay vào, nhìn thấy bên giường đặt vào dương hành lý, Lâm Thu Hàm sững sờ, Hoan Tâm, ngươi muốn ra cửa ân, sáng mai ta trở về Yến Thành. Ninh Hoan Tâm nói nhỏ một câu. Về Yến Thành Lâm Thu Hàm tự nhiên biết, Cố Hiểu cùng Ninh Hoan Tâm cha mẹ đều ở tại Yến Thành. Bất quá nhiều năm như vậy, Cố Hiểu một mực không thể cùng cha mẹ của mình gặp nhau, Lâm Thu Hàm cũng không có gặp qua Cố Hiểu cha mẹ, không biết là người thế nào đâu. Ta hôm nay lại mua một cái mới máy chiếu phim, một hồi ta ghi chép một đoạn âm, người giúp ta mang về cho Cố Hiểu đi. Ninh Hoan Tâm, đánh gãy Lâm Thu Hàm suy nghĩ, nàng theo bản năng nhẹ gật đầu. Được rồi, ta sẽ dẫn về cho chủ nhân. Suýt nữa quên mất, nàng hôm nay không liền là bởi vì chuyện này đến sao hôm nay. Ninh Hoan Tâm tâm tình vẫn là rất phức tạp, nàng có rất nhiều lời muốn cùng Cố Hiểu nói, nhưng là lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Cho nên, chỉ có thể nghĩ cái gì thì nói cái đó, bất chi bất giác, QNZ nói một chút có không có. Vừa đi vừa về ghi chép ghi âm, nhưng thật ra là rất nhàm chán hành vi, nhưng là Ninh Hoan Tâm lại cảm thấy có chu tờ khác ấm áp cùng ấm áp.